Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 628, chương 627, Dương Danh. Viêm Hà Thịnh Yến kết thúc lúc sau. Viêm Hà khu giao dịch tính là chính thức mở ra. Ở khu giao dịch mấy cửa vào nơi, đều đứng thẳng đại đại bia đá. Phía trên khắc xuống khu giao dịch khu quy, mỗi một cái tân tiến tới khuôn mặt. Đều sẽ bị Viêm Giác bọn thủ vệ nhắc nhở nhìn một chút phía trên khu quy. Nếu không ở khu giao dịch bên trong bị giết đều không biết nguyên nhân. Một liên quan đến tính mạng, những thứ kia nguyên bản không thèm để ý người liền lập tức lui về tỉ mỉ nhìn. Những cái này tiến vào khuôn mặt mới. Rất nhiều là theo đuôi dự tiệc mấy đại bộ lạc mà tới. Lúc trước bọn họ không cách nào tiến vào. Bây giờ nghe nói Viêm Hà khu giao dịch rốt cuộc mở ra. Bọn họ mới ở suy nghĩ một tối lúc sau. Rốt cuộc lấy can đảm vào. Có thể cùng đến nơi này. Thói quen đi xa người. Đều có một loại mạo hiểm tâm lý. Hơn nữa tò mò tâm 10 phần. Nếu không cũng không thể kiên trì cùng đến bây giờ. Ở bọn họ ẩn núp ở nơi xa quan sát Viêm Hà khu giao dịch thời điểm. Liền tò mò đến trong lòng giống như là bị cỏ đuôi chó lay động một dạng. Hận không thể đưa tay cào hai cái. Lại tổng là với không tới. Bây giờ, bọn họ rốt cuộc có thể tận mắt nhìn thấy Viêm Hà khu giao dịch bên trong hết thảy. Hôm kia tới dự tiệc 24 bộ lạc. Không một cái rời khỏi. Bọn họ có chính là sớm đã dự tính ở nơi này giao dịch. Chậm chút lại trở về. Có thì đang đợi tốt nhất rời khỏi thời cơ. Tỷ như trí bộ lạc người chính là, bọn họ ngày hôm qua không đi, là bởi vì ăn nhiều, không chạy nổi, hơn nữa bên ngoài còn có các loại nguy hiểm. Bây giờ đi qua một tối, ăn sớm đã tiêu hóa sấp xỉ, từ Viêm Hà bảo bên trong mang ra ngoài đồ ăn sớm đã phân thực sạch sẽ. Bây giờ bọn họ chỉ chờ bên ngoài những người kia tiến vào lúc sau. Bọn họ liền đường chạy, nếu là đi trước thời hạn. Nói không chừng sẽ bị bên ngoài những thứ kia tâm không đứng đắn người trực tiếp trận thương. Cũng chỉ có chờ những người kia tò mò mà tiến vào lúc sau. Bọn họ lại đi ra. Mới là bảo đảm nhất. Cùng chí bộ lạc một dạng ý tưởng còn có mấy cái bộ lạc nhỏ. Bọn họ cái khác không được. Phán đoán chạy trốn thời cơ. Tỷ số chính xác vẫn là rất cao. Tiến vào Viêm Hà khu giao dịch người. Bây giờ đã bị các loại dũng mãnh sự vật hấp dẫn. Ác, mau nhìn, như vậy đại một khối thịt, màu sắc nhìn chưa ăn qua. Chẳng lẽ, cái kia chính là hung thú thịt? Hung thú thịt, này ba cái chữ không nghi ngờ chút nào là cái vô cùng đại rung động. Liền tính là thường xuyên đi xa đội ngũ, trước kia cũng rất ít nhìn thấy hung thú. Trừ phi bọn họ hướng hung thú sơn lâm chạy, hoặc là đi sa mạc. Nhưng lại có bao nhiêu người có can đảm tiến vào hung thú sơn lâm đâu. Cho dù là năm đó vạn thạch bộ lạc, cũng không dám thường xuyên tiến vào trong. Bọn họ những cái này cách xa, chỉ cần không phải não rút, khẳng định sẽ xa xa tránh kia phiến hung địa. Còn sa mạc, đi người liền càng ít hơn. Cái này là cái gì thịt? Có người mở to hai mắt hỏi, nói xong sát lại gần người nghe mang máu đại cục thịt. Trên mặt lộ ra vẻ say mê, khẳng định ăn thật ngon. Cự hùng, nhìn gian hàng Viêm Giác người chậm gì gì mà nói. Cự hùng, cái này, cự, là chỉ bao lớn. Có người nghi ngờ, cái này lại là cái gì thịt? Không đợi bán thịt thú người trả lời. Lại có người không kịp chờ đợi chỉ một bên khác hỏi. Cái kia là cự chảo thú thịt. Nhìn gian hàng người tiếp tục chậm gì gì trả lời. Cự chảo. Bao lớn tính cự trảo? Nhạ, liền như vậy, bán thịt thú người chỉ cách vách bán răng thú thú trảo gian hàng, từ bên này đếm đệ. Tam cái bầy chính là cự trảo thú cự trảo. Ác một đống người lại rào rào trào lên đi. Cái này chính là cự trảo thú cự trảo. Đối, bán răng thú thú trảo đại thúc tét một ngụm răng trắng cười. Nhìn như tùy ý đem kia căn cự trảo rời tới nhường đám này chưa thấy qua cảnh đời, người tỉ mỉ nhìn. Nhìn, xông tới người, đem thú chảo sờ từ trên xuống dưới, lại sờ từ dưới sờ lên. Hai mắt sáng lên nhìn chăm chú trước mặt đứng lên so bọn họ còn muốn cao hơn gấp đôi có thừa đại. Thú chảo, kia cái này lại là cái gì thú móng? Có người chỉ bên cạnh hỏi, cái kia là răng thú. Này sao đại răng thú? Còn được đi, không coi là quá lớn. Bán răng thú đại thúc lần nữa toét một ngụm răng trắng. Các người nghĩ mua sao? Vừa mới còn tâm trạng kích động người, lập tức giống như là bị băng xương đánh qua. Trên mặt biểu tình cũng giống như là bị đông lại một dạng. Mộng bức, bọn họ tới quá gấp. Để cho tiện theo dõi, bọn họ đều không mang đủ tiền. Một dạng túi, chỉ có đáng thương mấy viên sáng lên tinh thạch hoặc là vỏ sò. Ngọc thạch cũng lẻ loi, chất lượng còn kém, có thể đảm nhiệm tiền đồ vật, còn thật không cầm ra ít nhiều tới. Vốn định qua mắt Viêm Giác Người, nhưng thay đổi ý nghĩ suy nghĩ một chút, Viêm Giác Người đều có thể cử hành tiệc khoe giàu, có thể chưa thấy qua những cái này. Lại hồi ức một chút từ vào Viêm Hà khu giao dịch lúc sau nhìn thấy tình hình. Bọn họ quả thật không dũng khí lừa gạt Viêm Giác Người. Nghĩ muốn vào Viêm Hà khu giao dịch lúc bia đá trên viết khu quy. Lại suy nghĩ một chút vừa mấy cái này bán răng thú thú chảo đại thúc ung dung đem như vậy một can. Cự chảo rời tới, sẽ bị giết hảo sao? Nhưng là, tới một chuyến không mang ít đồ vật trở về khoác lác trăng bức. Đều thật xin lỗi chính bọn họ. Đi ra đánh cướp, một ít người mắt lộ ra hung quang. Nhìn chung quanh đi qua, tìm kiếm những bộ lạc nhỏ kia người. Nghe nói tới dự tiệc bộ lạc, có chút chỉ là liền bụng đều khó lấp đầy bộ lạc nhỏ. Không cướp bọn họ chẳng lẽ đi đánh cướp mấy cái kia cường đại bộ lạc sao? Ngu si cũng sẽ không làm. Nhưng là, chờ bọn họ tìm kiếm thời điểm, chí bộ lạc đám người đã chọn cơ chạy ra, bây giờ lại nghĩ đuổi theo đi. Khó, có người không cam lòng, triệu tập đồng bạn lúc sau rời khỏi Viêm Hà khu giao dịch. Bọn họ ngại vì khu quy, không dám ở trong này động tay, chỉ có thể đi ra lục soát một chút. Ở những người này từng cái hành động thời điểm, Mãng bộ lạc, Vị Bát bộ lạc, Trường Chu, Thiên Diện, Vũ, Thiên Sơn, hồi chờ mấy cái đại bộ lạc thủ lĩnh lần nữa tiến vào Viêm Hà Bảo. Chỉ là một lần này, bọn họ không phải ở Lộ Thiên hội trường, mà là bị dẫn vào Viêm Hà Bảo bên trong một cái đặc thù phòng họp. Vào chỉ có mấy vị thủ lĩnh, Viêm Giác bên này, chỉ có Quy Hác cùng Thiệu Huyền. Thiệu Huyền duỗi người, ngày hôm qua bận lại sống một ngày, buổi tối còn phải tiếp tục đến tiếp sau này công việc. Không ngủ bao lớn một hồi, tổ tiên ngọn lửa người khổng lồ lại tiêu hao hắn không ít lực lượng. Bây giờ thẳng mệt dã rời. Ở Thiệu Huyền duỗi cánh tay thời điểm, bên trong phòng họp người đồng loạt nhìn hướng Thiệu Huyền, nhận ra được những thứ kia tầm mắt. Thiệu Huyền nói, chớ khẩn trương, duỗi người một cái mà thôi. Những người kia bất kể, cho đến Thiệu Huyền một cái vươn người duỗi xong, ngáp đánh xong, mới đều mặt không thay đổi thu hồi tầm mắt. Không có biện pháp, bọn họ bị ngày hôm qua một màn dọa đến. Bọn họ không biết cái kia ngọn lửa người khổng lồ đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Nhưng bọn họ biết, vậy khẳng định là Thiệu Huyền làm ra. Quơ quơ ống tay áo, cứ như vậy phun một cái khu giao dịch hỏa. Đến mức bây giờ bọn họ đều có bóng ma trong lòng. Vừa thấy Thiệu Huyền duỗi cánh tay, liền không nhịn được khẩn trương. Loại cảm giác này Quy Hác rõ ràng. Bất quá, hắn biết ở không phải cúng tế thời gian, tổ tiên ngọn lửa người khổng lồ rất ít ra tới, cho nên ở phát hiện những người khác phản ứng lúc sau. Hắn rất muốn cười, nhưng mà lại không cười nổi. Ngày hôm qua tổ tiên ngọn lửa người khổng lồ ra tới thời điểm, hắn liền đứng ở Thiệu Huyền bên cạnh, lúc ấy hắn đều bị dọa đến lưng đầy mồ hôi lạnh. Thu thập một chút tâm trạng, Quy Hác nhìn hướng Thiệu Huyền. Thấy Thiệu Huyền gật đầu, liền nói, bắt đầu đi. Phòng họp cửa đá bành mà bị lôi kéo, ngăn cách thanh âm bên trong. Chờ màn đêm buông xuống lúc, cửa đá mới lần nữa mở ra. Mấy vị bộ lạc thủ lĩnh sắc mặt vô cùng phức tạp, nói không ra là hỉ là giận. Ở Viêm Hà khu giao dịch mở ra đệ ngũ thiên, bọn họ mới mang người rời khỏi, mà đi theo bọn họ qua tới những thứ kia tò mò viễn hành giả nhóm cũng đều lục tục rời đi. Có bọn họ tuyên truyền Viêm Hà khu giao dịch chi danh, rất nhanh ở đại lục các nơi truyền ra. Đối với trên đại lục này bộ lạc người tới nói, bộ lạc nào diệt bộ lạc nào, nhiều nhất chỉ là ngắn thời gian thảo luận. Đại bộ phận bộ lạc người đối với ly chính mình bộ lạc xa, chưa quen biết bộ lạc, đều chỉ là làm lúc rảnh rỗi nhàm chán đề tài mà thôi. Nếu là có cái gì cái khác tân sự tình, bọn họ sẽ lập tức di rời sự chú ý. Nhưng mà, liên quan đến thức ăn sự tình, lại có thể nhường bọn họ nghị luận rất lâu rất lâu. Có chút người thậm chí còn tách đầu ngón tay. Đến mấy năm này hắn sở nhớ cử hành tiệc khoe dầu bộ lạc đến cùng có nào mấy cái. Đặc biệt là mỗi cái khu giao dịch đi xa đội ngũ, nhàn rỗi thời điểm liền bắt đầu ghé vào cùng nhau nghị luận. Không biết Viêm Giác tiệc khoe dầu đều ăn chút cái gì. Dù sao nghe nói mấy đại bộ lạc người khen qua, nói như vậy, Viêm Hà khu giao dịch rất lợi hại a, không phải Viêm Hà khu giao dịch lợi hại, là Viêm Giác bộ lạc lợi hại, đều giống nhau, các ngươi đi theo. Không, chúng ta quen biết một cái bộ lạc, có người đi theo, những thứ kia lời đồn đều là thật. Này tương đương sao đại răng thú, này sao đại thú chảo, đều là thật. Có người đứng dậy khoa tay múa chân. Thích, nào như vậy tiểu, so ngươi nói còn lớn hơn nhiều lắm. Đáng tiếc lúc ấy bọn họ không mang đủ đồ vật, không thể mua cái đại thú chảo trở về. Cái loại đó thú chảo, chậc chậc, không cần mài rũa, có thể trực tiếp cầm làm vũ khí dùng. Nghe nói có thể một thoáng cắt bể cục đá đâu. Chấm ngoặc kép, người nọ khó được bị mọi người như vậy quan tâm. Trong lòng đắc ý, hắng hắng giọng, tiếp tục đem chính hắn hỏi thăm được sự tình nói cho đại gia nghe. Dần dần, súng lại người càng ngày càng nhiều. Thường thường còn đồng loạt phát ra tê, hít khí thanh. Hoặc là a, gì, nha, âu, kinh hô, ai, những thứ kia đi theo người. Trong tay không đồ vật mua thú chảo, không đi cướp một đêm. Có người hỏi, ngươi dám cướp Viêm Giác? Quần chúng nhất thời giống nhìn ngu ngốc tựa như nhìn hướng cái kia đặt câu hỏi người. Ở bọn họ trong lòng, đã đem Viêm Giác đặt ở một cái độ cao mới. Không thua gì mấy cái kia trung bộ đại bộ lạc. Hừ, ta lúc nào nói cướp Viêm Giác? Ta có ngu xuẩn như vậy? Vừa mới đặt câu hỏi người giải thích. Ta nói chính là đi cướp những bộ lạc nhỏ kia. Không được, Viêm Hà khu vực bộ lạc đối bên kia địa hình quen. Ta nghe nói, bọn họ kia chút chuẩn bị cướp một đem người. Theo đuổi một đoạn liền đuổi ném. Bị vây vào giữa người lập tức tiếp lấy đề tài này bla bla nói lên. Không bằng, chúng ta qua một thời gian ngắn đi bên kia đi xa. Một mực dựng lỗ tai nghe nào đó bộ lạc đi xa đội ngũ đầu mục nói. Ta cũng chính có ý đó. Cùng nhau đi. Một cái khác đi xa đội ngũ đầu mục cũng nói. Ha ha, nhiều triệu tập chút người. Bên kia những bộ lạc nhỏ kia cũng không phải là hào cướp. Một cái cơ trí thực sự. Giải thích người cũng chỉ là đem ban đầu cùng hắn người nói lời này nói chuyện lặp lại một lần. Lúc ấy người kia ở giải thích thời điểm. Cơ trí thực sự, bốn chữ nói đến quả thật cắn răng nghiến lợi. Người kia nói, mỗi lần ở bên kia trong núi rừng đuổi chặn người thời điểm. Kém như vậy một điểm liền đuổi kịp, nhưng tổng sẽ bị những người kia thành công chạy trốn. Bọn họ đuổi thời điểm kém chút còn rơi vào sâu không thấy đáy sơn động. Cho nên, về sau đi Viêm Hà khu giao dịch, nhiều mang ít người, đừng đến lúc đó rớt trong hố sâu đều không người cứu. Còn có thể đi cướp một đêm bên kia bộ lạc, có người một bộ người từng trải giọng. Chỉ là, bọn họ dự tính thực sự hảo, nhưng đến lúc đó ai chịu thiệt, còn chưa biết được, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, tháng 2 ngày cuối cùng, đại gia nhớ được tra xét chính mình phiếu kẹp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.